Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chưa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Benny đi theo đoàn người cùng nhau vỗ tay, ánh mắt rơi trên người Cửu Lỵ, chỉ thấy cô cầm máy ảnh chụp mang theo sát đoàn người mà chụp. Cho đến khi bọn họ ngồi vào vị trí, cô mới trở về. Lúc này hai món ăn bưng lên bàn. Cửu Lỵ à, em ăn nhanh một chút đi. Benny động đũa gắp cho cô thức ăn. Anh chưa ăn ư? Em không phải nói anh đừng chờ à? Anh không đói bụng sao? Cửu Lỵ chú ý tới chén anh, sạch sẽ không dính bất cứ vết thức ăn. Cái này không quan trọng. Benny kiên trì muốn cùng nhau ăn cơm. Thôi mau ăn, đã lo bọn em, đặc biệt nhất chính là thức ăn tiệc cưới. Nghe nói chú rể Tiểu Mã lần này không tiếc vốn lớn ăn bài, không ăn đúng là xin lỗi mình. Cửu Lỵ gắp con tôm hùm để trong chén anh, lại gắp miếng cá cho anh. Benny thúc giục, đừng lu gắp cho anh, em mau ăn đi chứ. Nhìn anh săn sóc Cửu Lỵ cho mắt dơ phụ ở ngồi ở bàn, quả thực ghen tị đến chết. Mà trong lòng Tiểu Huệ, nụ hoa vừa chớm nở đã bị dẫm nát. Giữa bọn họ cả bản không có không gian để cô tham gia. Cửu Lỵ không chú ý tới người khác, nhìn chằm chằm thức ăn, muốn ăn nhiều một chút, nếu không lát nữa cô không rảnh mà ăn nhiều. Quả nhiên lúc tiệc kết thúc, cô đứng dậy chụp ảnh, nhắc nhở phù dâu mang cô dâu đổi lễ phục, thời gian chiếm hơn phân nửa, thời gian để ăn tự nhiên giảm đi. Benny thấy vậy cũng đau lòng. Tiệc cưới qua đi, Cửu Lỵ không ngừng nằm trên người Benny buồn ngủ, vì ăn cứng rắn ném hoa cô dâu để trên bàn trang điểm khách sạn. Về sau đừng làm phù dâu nữa đấy, thực sự phí sức lại chẳng có kết quả. Benny nhỏ giọng nói, anh nhìn cô chạy tới chạy lui. Cô cười khẽ, anh chưa thấy toàn bộ, anh cảm thấy mệt ư? Toàn bộ? Dĩ nhiên, nếu không anh cho rằng chỉ có tiệc mừng ư? Không phải thế chứ? Dĩ nhiên không phải, sáng sớm hôm nay, em trang điểm ăn mặc 9 giờ sáng đến nhà Vian tập hợp. Sau đó, người chú rể kia ở bên đây cưới vợ, trở lại giúp Vian mặc áo cưới, mang đồ trang sức. Ở Đài Loan đều có tập tục quy định không thể qua loa. Cô dâu mặc đồ xong là nghi thức bái liệt cha mẹ ở nhà gái. Đoạn này cảm động nhất, mỗi lần tới đây em đều không nhịn được mà khóc. Cuối cùng mới đưa tân nương ra lễ xe, trung gian em phụ trách chụp ảnh, cùng các phù dâu ngồi lên xe phù rể đi tới nhà chú rể, lại đến liên tiếp các nghi thức khác. Hết bận chính là ở bên cạnh Vian cùng cô ấy nói chuyện phiếm thẳng đến lúc tiệc mừng. Xem ra cô dâu người lại dễ dàng nhỉ, Benny kết luận. Cửu Lỵ phản bác, mới là lạ, phù dâu mệt mỏi một lúc, chú rể cùng cô dâu mệt mỏi lâu nhất đấy. Mệt mỏi lâu nhất? Anh không hiểu, giống như lúc anh kết thúc làm việc. Vốn là vậy, hơn nữa còn là từ khoảnh khắc quyết định kết hôn có đống chuyện chờ, như là quyết định hôn kỳ, muốn mời nhiều hay ít người, mở tiệc bao nhiêu bàn, muốn mua những thứ gì, muốn chụp ảnh cưới thế nào, chuyện linh tinh gì cũng luôn xuất hiện. Em có nghe nói bởi vì cái này mà gây gổ, cuối cùng không cưới nhau nữa, thành ra họ chia tay đấy. Cô càng nói trong lòng cảm thấy kết hôn là gánh nặng. Hỏi cô muốn kết hôn à? Không. Benny cảm giác không tin được, kết hôn phải là chuyện vui, thế nào lại rơi vào kết quả bi thảm. Cửu Lỵ cười, kinh ngạc quá ư, thực ra đây chỉ là bộ phận thôi, nếu hai bên cha mẹ có ý kiến này vấn đề thì càng nhiều. Ngay sau cô nói, Benny vốn có ý niệm muốn cầu hôn nhất thời dừng lại. Liệu anh có phải chờ đợi không? Nếu đem cô chuyện kết hôn làm phức tạp, anh phải quyết trước những thứ này mới được. Nửa năm sau, còn đang trong giấc mộng, Kiều Lỵ bị tiếng điện thoại rung lên đánh thức. Alo, đại tiểu thư mấy giờ rồi, không mau đến phi trường. Cho điện thoại và lời tiếng thúc giục hết sức khẩn cấp của Vian. Bị cô nói vậy, cả người Kiều Lỵ thiếu chút nữa lăn xuống giường. Cái gì? Còn cái gì ư, cậu ngủ mơ đấy à? Có biết hay không hôm nay phải bay đến Pháp? Không phải ngày mai ư? Kiều Lỵ ấp úng, cô nhớ là ngày mai. Ban biểu sớm rửa đấy. Cậu cứ như không chú ý ư? Cái gì sửa lại á? Cô vốn buồn ngủ hoàn toàn tỉnh táo. Đúng, đừng nhiều lời nữa, nhanh lên. Thôi chết rồi, cô thế nào hồ đồ thế chứ. Cửu Lỵ vừa mắng mình, vừa vọt tới phòng tắm bằng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, tùy tiện nhét mấy bộ y phục cùng vật phẩm tùy thân vào vali, sau đó vội vàng ra cửa. Nửa giờ sau cô xuất hiện phi trường, xuống taxi nhìn thấy Vian đứng ở cửa. Trời ơi, giúp cuộc cậu tới, nhanh lên một chút đi. Cô ấy xông lại lôi kéo cô đi. Làm sao cậu lại ở cửa chờ mình? Ở một bên chạy không quên hỏi. Kỳ quái, quá khứ Vian chưa từng làm vậy. Trời ơi, cô nhanh lên không? Cô trực tiếp nhảy qua vấn đề của cô, một đường nắm tay cô chạy qua đại sảnh, chạy qua cửa xuất cảnh hướng máy bay chạy đến. Kỳ quái, trước mặt cô có chỗ gì không đúng? Cửu Lỵ chú ý đồng nghiệp nhìn cô có vẻ mập mờ, hơn nữa nhân viên thuế quan cùng đối mặt với cô, mọi người đều mang theo tươi cười quái dị. Xuyên qua cửa lên máy bay đi vào cabin, cô kinh ngạc ngẩn người. Vian kêu to, surprise! Bên trong buồng máy bay, vốn chỗ ngồi hành khách toàn bộ không thấy, cabin trở nên hết sức rộng, mà Benny cầm bó hoa hồng màu hồng đứng giữa, về phần cha mẹ cô của bạn bè quen biết đứng để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.